Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 467. Chương 467. Thật sự là quá kém cỏi. Thánh vực, bây giờ nơi đây đã là xưa đâu bằng nay. Mà theo lấy Dương Vân trở về, các loại thiên tài địa bảo đầu nhập kiến thiết, đối với thế giới mới thành lập đã thành một nửa. Thánh vực Thiết Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chung chiếm 365 phương vị, mà mỗi một phương vị tự thành không gian. Những này tự thành không gian cuối cùng đối thánh vực chủ điện phụ trách. Trong đó Thái Dương Tinh phương vị chiếm địa Long Quốc, có Khả Linh chủ trì. Thái Âm Tinh phương vị chiếm thần miếu nhất hệ, có thần nữ chủ trì. Đây là Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong trụ cột. Hai nữ trách nhiệm đứng mũi chịu sào. Tiếp theo là Thiên Xu Thất Tinh phương vị. Thiên Xu phương vị có Thánh Tả Sứ Độc Cô Thiên Nam chủ trì. Thiên Toàn phương vị có Thánh Hiếu Sứ Sở Thiên Hà chủ trì. Thiên Cơ phương vị có Giám Thiên Lệnh đứng đầu Kim Hoa Bà chủ trì. Thiên Quyền phương vị có Hộ Pháp đứng đầu Trương Minh Ngọc chủ trì. Ngọc Hành phương vị từ Phúc Linh Sơn Sư Tổ Linh Tôn chủ trì. Khai Dương phương vị có Sa Thiên Ngưng chủ trì. Giao Quang phương vị có Hà Thải Âm chủ trì. Theo thứ tự là 32 Thiên Cương cùng Thất Thập Nhị Địa Sát phương vị cùng mặt khác. Cái này chia nhỏ an bài thì là giao cho Sở Ánh Tuyết đi an bài. Tuy nói hiện tại rất có trống chỗ, nhưng theo thánh vực phát triển cùng lớn mạnh, không được bao lâu nơi này liền sẽ vui vẻ phồn vinh. Lúc trước bởi vì Độc Cô Thiên Nam cố gắng, dưới mắt thánh vực tuyển nhận thiên phú đệ tử đã không dưới 5 vạn số lượng. Dương Vân tại trở lại thánh vực lúc từng chủ trì qua một lần đại cục. 5 vạn đệ tử tư chất thiên phú trong lòng của hắn nắm chắc. Trong đó nhân tài quả thực không ít, về sau bồi dưỡng một chút, có thể thành thánh vực trung kiên. Trừ thánh vực bố cục bên ngoài, liên quan tới cực bắc khổ hàn chi địa bực này trời sinh tài nguyên, Dương Vân cũng không hề từ bỏ khai phát. Chuyên chú nơi đây thì là dự định để trong này trở thành chiêu thu đệ tử sân huấn luyện. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo đến. Người trẻ tuổi nha, liền nên hảo hảo lịch luyện, không phải làm sao trưởng thành. Không nói thánh vực nội bộ, liên quan tới Hỏa Vưu cùng Bạch Kinh Thiên bên kia, hiện tại Dương Vân đã để người cùng bên kia tiến hành kết nối công việc. Nhưng phàm là bọn hắn khai thác thiên tài địa bảo đều toàn bộ đặt vào thánh vực bảo khố. Cùng Triều Hà bên kia, căn cứ tình báo hồi truyền, chiến sự đã đến nóng sáng hóa tình trạng, có Thanh Lẫm nữ tử kia làm quân sư, một cái từ hình dung, bên kia thật đúng là hùng hùng hổ hổ. Không được bao lâu, Triều Hà hơn vạn phương viên bên trong toàn bộ tài nguyên đem đặt vào thánh vực. Cuối cùng tổng kết lại, tiền đồ nhưng vì, đây chính là trước mắt thánh vực tình trạng, đúng. Còn có một chuyện trọng yếu nhất không nói, đó chính là một viên cuối cùng Linh Châu, Lôi Linh Châu hạ lạc. Trong lúc đó Dương Vân đi tìm Độc Cô Thiên Nam, nghe hắn nói đang dùng Đại La Truy Thiên truy tra hạ lạc. Còn cần một đoạn thời gian, cho nên tạm thời Dương Vân trước hết buông lỏng xuống, khó được trở lại thánh vực, trước hào hào nghỉ ngơi một chút cũng không tệ. Tỷ như nói, bồi bồi vợ của mình Ánh Tuyết. Bất quá ngược lại là không nghĩ tới, Sở Ánh Tuyết hôm nay đột nhiên liền đưa ra một cái để Dương Vân có chút thấp thỏm chủ đề. Vân Nhi, bây giờ thánh vực quy mô đã đến đạt chưa từng có tình trạng. Tuy nói nhân tài không bằng ngũ đại lục bất luận cái gì một, nhưng bất luận là tài nguyên vẫn là thế cục, so sánh với bọn họ hoàn toàn không thua bao nhiêu. Dương Vân còn tưởng rằng nàng dâu khen chính mình, có chút đắc chí vừa lòng nhẹ gật đầu. Vân Nhi thật đúng là thật bản lãnh a. Sở Ánh Tuyết ý vị thâm trường nói, lúc trước ta nghe Thiên Ngưng nói, thần ma ngục chủ ngươi đạt thành hiệp nghị, chỉ cần ngươi chịu thủ hộ Địa Long Quốc liền đem toàn bộ tích xúc tài nguyên chuyển di. Khụ khụ, không tệ, có chuyện này, đây chính là trách không được Vân Nhi trở về chuyện thứ nhất liền đem Địa Long Quốc chuyển rời đến thánh vực bên trong. Tuy nói ta cùng Khả Linh cũng không có cái gì quá nhiều tiếp xúc, nhưng nghe Thiên Ngưng nói nàng rất không tệ, đây là muốn làm cái gì? Luôn cảm giác chính mình nàng dâu lời này giống như có chút ý tứ a. Là a, Khả Linh là cái cô gái tốt, ta lúc trước cùng nàng từng có hứa hẹn, bây giờ xem như thực hiện hiệp ước, mà lại Địa Long Quốc cao thủ đông đảo, hoàn toàn có thể làm thánh vực bảo vệ tồn tại. Sở Ánh Tuyết lặng lẽ nói, không tệ, tương đối với ngũ đại lục, thánh vực vẫn y như là nhân tài thâm hụt, có Địa Long Quốc tại, đền bù phương diện này không ít trống chỗ. Đúng, ta chính là nhìn vào một điểm này. Dương Vân trong lòng gấp trương phi thường, nhưng vì không bại lộ một vài vấn đề, rất là khẳng định tiếng nói. Tiếp lấy nghe Sở Ánh Tuyết lại nói, còn có, ta thực sự không nghĩ tới ngươi thế mà đem thần miếu đều kéo đi qua. Thần miếu có thần nữ tọa trấn, thủ hạ có 48 thánh tôn, còn có 3 vạn lương tài, lại thêm thần miếu tích lũy thiên tài địa bảo, loại này thế lực đều có thể vì thánh vực sử dụng. Vân Nhi năng lực không phải người thường có thể bằng. Dương Vân mồ hôi lạnh trên trán đều là ra, thực sự không rõ tốt a, thực sự không rõ vợ của mình nghĩ biểu đạt cái gì. Kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là có tật giật mình, có nhiều thứ Dương Vân tạm thời còn không dám nghĩ. Hai người đang nói, sau đó Tô Thiển Lam liền xuất hiện, từ khi đi vào thánh vực về sau, bị nhiều người như vậy dốc lòng chiếu cố, Thiển Lam đã thành một vị vui vẻ thiếu nữ, 15-16 tuổi hoa đồng dạng niên kỳ, nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều đồng thời, càng thêm cũng là nhận người yêu thích. Thiển Lam, có chuyện gì sao? Nương bảo hôm nay muốn dẫn ta đi một chỗ, ta liền đến, cha người cũng muốn đi sao? Tô Thiển Lam là nghĩa huynh chi nữ, sau đó xem như nhận làm con thừa tự đến chính mình nơi này. Mình bây giờ chính là nàng phụ thân, mà Ánh Tuyết là nàng mẫu thân. Tuy nói không phải thân sinh, nhưng mình cùng Ánh Tuyết thực sự là coi nàng là kết thân sinh nữ nhi đối đãi. Là như thế này à, Ánh Tuyết, hôm nay chúng ta một nhà ba người muốn đi đâu đây? Đi Thanh Phong Đình, Dương Vân không hiểu, đến đó làm cái gì? Đi gặp Khả Linh cùng thần nữ. Hai người bọn họ hiện tại cũng là thánh vực nhân vật trọng yếu. Ngày sau liền muốn ở chung tại một khối. Hiện tại giao hảo là cần thiết. Dương Vân sắc mặt đỏ bừng, chỉ sợ Sở Ánh Tuyết nhìn ra sự khác thường của mình. Nhanh lên đem ánh mắt chuyển qua một bên nói. Đây là hẳn là, khụ khụ, hẳn là, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Ta biết Khả Linh một thân phận khác là thần ma ngục chủ. Đây là nghe nói nàng có một cái con ruột, lại một mực chưa từng thấy được nàng phu quân. Còn có thần nữ cũng thế, bên người có một cái tiểu thủy giao, đồng dạng không rõ ràng phu quân của nàng là ai. Vân Nhi, chẳng lẽ ngươi không cảm giác kỳ quái sao? Dương Vân hiện tại liền muốn trốn, loại vấn đề này làm sao đáp? Muốn nói tình hình thực tế đi, liền sợ chính mình nàng dâu không chịu nổi. Tại chính mình trong ấn tượng, vợ của mình luôn luôn thanh lãnh, cũng không vui dạng này tình hình thực tế. Liền sợ chân thực tình hình thực tế vừa mở miệng, nếu là xuất hiện không thể vãn hồi cục diện sẽ không hay. Là, thật kỳ quái sao, ta cũng không thấy nam nhân của các nàng là ai. Thật sự là đủ kém cỏi. Làm loại sự tình này còn không dám gánh chịu, bây giờ lại làm hại hai người bọn họ như thế. Ta thực sự nhìn có chút không đi xuống. Không tệ, loại nam nhân này chính là kém cỏi. Dương Vân trong lòng nước mắt giàn giụa, nhưng vì giấu giếm, cũng chỉ có thể như thế. Thuận tiện nghe hắn tiếng nói, Ánh Tuyết. ta hôm nay có chút sự tình còn muốn xử lý, tạm thời liền không bồi ngươi đi Thanh Phong Đình, ngươi cùng Thiển Lam đi thôi. Thay ta hướng Khả Linh cùng thần nữ nói tiếng tốt, thánh vực việc lớn việc nhỏ ta đều xử lý qua. Về phần một số chi tiết còn có Thiên Ngưng tại, không cần Vân Nhi ngươi như thế nhọc lòng. Khó được ngươi đi ra ngoài bên ngoài hiện tại mới quy. Thiển Lam cũng rất là nghĩ ngươi, cho nên cùng đi đi một chút đi. Thật tốt a, lời nói đều nói đến đây loại cấp độ, còn có thể làm thế nào? Vậy liền cùng đi chứ sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.